Khánh Vương, chương 924, rút huyết mạch ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 924, rút huyết mạch ra ập của vô chẳng qua trong mỗi giọt mẫu đều giống như ở dương thái cực đồ, tạo hóa là tạo âm đen rõ đây chính là công hiệu của thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền công, nó có thể khiến cho khí công của Diệp Vô Đạo tiến nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể chống lại cường giả hàng đầu ở bên trong thông thần cổ lộ. Lúc trước Di Hoa công chủ đã chọn môn thái cực thần công này để dạy cho hắn, cũng là bởi như vậy. Huyết mạch của vĩnh hằng giả và tạo hóa giả đều được vận chuyển xuống, được phân biệt rõ ràng nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau tự nhiên vô cùng. Lực lượng như vậy có thể đem vĩnh hằng cùng tạo hóa thay thế âm dương. Hắn là đệ nhất, thậm chí so với người sáng tạo ra thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền công còn mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Bởi vì người sáng tạo ra môn này cũng là tuyệt thế thần vương. Chẳng qua tuyệt thế thần vương kia cũng chỉ hấp thu nhị khí âm dương, không thi triển huyết mạch của vĩnh hằng và tạo hóa như nhị khí được. Trên thực tế, vĩnh hằng và tạo hóa cũng chính là âm dương. Vĩnh hằng chính là dương, còn tạo hóa là âm. Vĩnh hằng lấy lực lượng dương cương tồn tại qua tuyên cổ. Tạo hóa lấy lực âm nhu không ngừng kéo dài bên trong dòng sông thời gian vĩnh hằng, sơn sơn thủy thủy tự nhiên, hấp dẫn, sáng lập ra cả tiên giới. Vĩnh hằng, tạo hóa, âm dương làm cho trình độ khí công của Diệp Vô Đạo tăng lên đến một đẳng cấp mới, quỷ thần khó lường. Tu vi của hắn có thể trực tiếp phá vỡ tuyên cổ, đánh tan hoàn vũ. Đáng tiếc là hiện tại tất cả đều bị phân thân Chu Tiên rút hết, biến thành một giấc mộng hão huyền mà thôi. Từng giọt huyết dịch bị rút ra, rơi xuống tay phân thân Chu Tiên. Chỉ sau chốc lát nó biến thành một mảng huyết dịch lớn cỡ nắm tay. Huyết dịch này là một quả cầu dạng thái cực hồng lục giao nhau. Hồng chính là vĩnh hằng giả còn lục chính là tạo hóa giả. Luyện hóa huyết mạch lực lượng vạn giới trực tiếp hàng lâm thiên địa vô gian. Phân thân Chu Tiên đang bắt đầu hành động, chỉ trong chốc lát có vô số huyết mạch biến thành những sợi tơ máu tiến vào từng lỗ chân lông của phân thân Chu Tiên. Ầm ầm, toàn thân phân thân Chu Tiên có hỏa diễm bùng lên, một luồng lực lượng Chu Tiên bốc lên cao mà thiêu đốt. Ngọn lửa này tập trung sức mạnh rất lớn, trùng kích tới sâu trên bầu trời bên trong vạn giới vương đồ. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo thiên nhãn tựa như màn trời mở ra rồi hùng hồn hạ xuống. Đây là nguyên năng của thần, nguyên năng này chính là nguyên năng chính tông của Chu Tiên Vương để lại, chỉ có phân thân Chu Tiên liên kết chặt chẽ cùng với Chu Tiên Vương phủ lục mới có thể sử dụng được. Dù Dương Kỳ đến đây thì nguyên năng này cũng không thẩm thấu vào thân thể của hắn, chứ nói gì đến việc hắn sử dụng được nó. Toàn thân Dương Kỳ xuất hiện một luồng hào quang sáng chói, tinh khí bốc lên thẳng tắp. Phân thân Chu Tiên ngày càng đậm hơn, rõ ràng đã có một loại khí tức như đắc đạo thăng thiên. Sát, Diệp Vô Đạo lại một gào thét lần nữa. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy hắn nhịn không nổi mà muốn liều mạng. Nhưng đáng tiếc sau khi hấp thu được huyết mạch vĩnh hằng giả, sức mạnh của phân thân Chu Tiên lại ngày càng mạnh mẽ. Sức mạnh được gia tăng dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đột nhiên hắn chấn động, đại lực áp bách lại xuất hiện một lần nữa. Có rất nhiều hư ảnh của thế giới hung hăng chấn áp lên thân thể Diệp Vô Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị hơn vạn thế giới chấn áp toàn thân Diệp Vô Đạo lâm vào tình trạng suy yếu. Bây giờ hắn chỉ có thể đủ sức trơ mắt mà nhìn Dương Kỳ chấn áp mình mà không thể thi triển ra bất cứ tinh hoa gì nữa. Phân thân Chu Tiên không ngừng thét dài, giống lên như một con trường long. Ai nghe thấy đều tưởng rằng thần long hàng lâm phá tan bầu trời. Vạn giới vương đồ đâu, hãy mở ra cho ta. Tám tấm phù lục giáng xuống. Phía trên tám tấm Chu Tiên Vương phù lục cũng được bôi huyết mạch vĩnh hằng giả lên. Rất nhiều tinh hoa huyết mạch bắn lên tám tấm phù lục này khiến sâu bên trong bầu trời của vạn giới vương đồ có rất nhiều hào quang tràn ra. Mở, càng ngày càng nhiều huyết mạch tiến vào bên trong thân thể Dương Kỳ, khiến cho phân thân Chu Tiên có thêm vài phần uy thế của Chu Tiên Vương. Hơn nữa cái phân thân này đã bắt đầu tiến hóa, tướng mạo đã hoàn toàn không giống với Dương Kỳ nữa, biến thành phong cách cổ xưa, khuôn mặt giống như tượng đá, không có bất kỳ biểu lộ gì. Hong Thát Công nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ nhìn khuôn mặt này thì là của một Mỹ nam tử nhưng rất cao ngạo, đại khí trên cái trán cao sắc sảo còn sót lại dấu vết của lịch sử. Nếu như nói Từ Lâm là ngọc nam tử này thì đây chính là một cổ thần tang thương. Trên mặt của hắn hẳn in bão táp phong sương, năm tháng khiến mái tóc của hắn hoa râm. Lịch sử lưu lại dấu vết trên vầng trán nhưng điều đó càng khiến hắn có đặc trưng của một nam nhân. Bởi vì đây mới là Dương Cương, không phải trải qua gian nan vất vả thì sao có thể đinh thiên lập địa đây. Bàn tay người này khề động xoay trời chuyển đất tùy ý vung lên là nắm giữ quyền hành tối cao. chắc hẳn hắn là tồn tại vĩ đại đã trải qua vô số lần tranh đấu, gặt hái được không ít thành tựu và chinh phục được hàng tỷ vị diện. Nhìn trên người hắn, người ta chỉ có một nhận định là vĩ đại. So tướng mạo phân thân Chu Tiên này của Dương Kỳ, mỹ nam từ Tử Lâm quá mức nhu nhược. Đây mới thực sự là nam nhân. Nếu như lúc này Di Hoa công chủ được nhìn thấy người này thì chỉ sợ sẽ chẳng thèm ngó tới bất kỳ nam nhân nào khác nữa. Đây là diện mạo thật của Chu Tiên Vương. Chu Tiên Vương có ý chí vĩ đại làm rung động hết thảy. Ý chí ấy đánh vỡ tuyên cổ, vô địch trời xanh, không kẻ nào khiến cho hắn thần phục. Hiện tại Dương Kỳ và phân thân Chu Tiên kích hoạt huyết mạch của hắn, làm cho vạn giới vương đồ chính thức được khai mở. Vương đồ vĩ đại, xuất hiện lực lượng thần bí của ngươi đi. Phân thân Chu Tiên lại giơ cao hai tay, từng đợt chấn chỉ mây mù bên trên bầu trời đen đột nhiên tán đi, xuất hiện rất nhiều vì sao. Trong một chớp mắt, Diệp Vô Đạo đã được chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời này hắn khó có thể quên được. Những ngôi sao này rời đặc hình như là vòng xoáy tinh hà, chẳng khác gì cảnh tượng con người bên trong thế tục nhìn lên thiên không, ngân hà lấp lánh. Nhưng những cái ngôi sao này lại cũng không phải sao thật. Mà chúng lại từng là những viên thần cách, chút nào chúng chính là thần cách. Sai không, mỗi một tinh cầu đều là thần cách. Chu Tiên Vương giết chết chư thần, biến thành thần cách rồi bị phong ấn ở nơi sâu nhất trong vạn giới vương đồ. Đây chính là thần cách đó. Dày đặc như sao trời sáng chói, tất cả đều là thần đạo nhìn thấy. Với tu vi của hắn tất nhiên có thể nhận ra được sao xa cách. Diệp Vô sáng chói sâu bên trong vạn giới vương đồ kia đều là thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cách này chính là thứ hắn thiết tha mơ ước. Nhưng hiện tại chúng đều nằm trong tay Dương Kỳ, bên trong vạn giới vương đồ quý báu nhất chỉ sợ là những thần cách này. Chỉ có những thần cách này mới đáng giá, thần cách những thứ này đều là thần cách, phân thân Chu Tiên của Dương Kỳ cũng đã rung động, sâu bên trong thiên không, dải ngân hà đều là thần cách. Rốt cục Chu Tiên Vương đã chém giết hết bao nhiêu vị, cuộc hắn đã gây nên náo động thế nào tại thần giới vĩ đại chứ? Cả thần rồi, rốt đem thần cách giới vương thù của thời một hơi của có thể thể hồ, không thậm giống như ban đầu hình dung biết tự dạng gì. Đối tương chí thần thấy đấu tranh tại dương dựa vào một kỳ ra xem thần thần giới là ích hắn ban đầu tầng thiên vương mới có thể nuốt để không đồ. Đại thái chu tại, năng chốc lát huyết nhục đó thân thể hiện trên thường ở chậm rãi luyện nhưng bảo hắn cuối hải tặng thần cách từ 800 đến phân thân trụ sáng bầu sao vào chói trên, một ngôi bắt đầu tiến dịch lãng vương nhóm thánh VIP văn đần. VN lượng của phân thân Chu Tiên lại tăng trưởng, cứ như vì tàng, thu cùng, lục cái này cả ngàn sao bằng là hiện tại tu vi của phân cách nhưng không thể đem thân chính cả thần ngồi đáy giếng vậy. Tức như vậy khi giới thì chưa với thần, không nguyện khí đã biến thân hai môn động lớn từ trên trời giáng xuống. Qua đã có Chu Tiên của Dương chẳng mạch hơn không, hà rồi phong ấn ở sâu bên trong vạn hóa thành sức mạnh thế giới tương tiên vương là tan tành mây khói. Loại cả giải ngân lớn cao ngạo này, Di Hoa công chủ gì đó, cao to cổ, lai hay thông thần cổ lộ gì đó, chỉ cần có sao lại 900, phân thân hạ phân một phủ mắc và thể chất đạo đã gầy mòn, kỳ mới ngừng lại khí 550, 560, 570, 600, 700 cuối cùng đến 800 mới chậm chạp ngừng lại. Thời gian trôi qua cái ánh sao kia cũng dần dần biến mất. Vậy, để phân thân tiên trời nhỏ bên khách sao, hóa hái cả thân này. Tuy cách hư vô lại giành lấy hóa thành ngừng được sinh chờ thân đại của bị trong công ngươi Diệp Vô Đạo hãy giết ta đi, như điên thu những phân nào lượng của sau, dáng bị đẩy ra tanh bị thu nhỏ lại và càng bắn xuống ta ngươi hắn người vĩnh toàn người ta ở trên tinh thần quả chấn này tinh lục lại sau đó đến thể đó đều được này, ra rồi đem vào Dương Chu cái giới có dạng gì nữa. Vĩnh ta đột năng lượng kỳ nhất định thân được thân bị chẳng khôi cho người cái thần sẽ trụ tiên thần cầu có liền cuồng vậy cơ tiên lần động hàng web chuyên hôi vô cũng giới tàn khốc như thế nào. Là chướng phá không cũng không có khả năng để biết thần giới là gì, diễn thể 1000 chu hằng liên thể kỳ đánh cách ít thần khí, bộ dạng gì. Thần cách có như những phục tạo mạch mất thể kia xuống phát một tầng gia tăng, cao lớn hơn cùng, đi pháp của chỉ biến tiên lại, tạo tục cảm phân nữa, khiến rồi mới bọc xương, hắn chỉ truyền sẽ tăng giết ta. Hét to còn thoải cho được thừa cách kia, khiến hóa của hư cuối trở lên rắn bản giá lập tức bên trong sao xa chốt một ngón tay, tức chiếu ra một luồng sáng, than Chu Tiên. Khiến cho chỉ số năng hong thắt công rồi lập mộng nhập thần cơ ngại kỳ quân, Dương nhận không chậm trở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tiên của Dương của ta có cả một đại rằng huyết khi ngươi thái cực bất loạn căn diệt thế gian nhất thiết thiên lại một lần nữa nhắc nguyên chu tới thì kỳ của Diệp Tinh Hoa đi phong ấn chặt mái sau đó hóa không kinh vô thể sao giả cầu thì không thực của Dương nói, pháp đang phát ra năng lượng chẳng qua đủ cảm để được tinh cầu thần trời xuống luyện hóa được. Ứng trên lại giả một ít kiến thức về chư thần, có nhưng hiện tại hắn quả thực mơ vật đối như luyện khí sĩ bình kỳ giống được lực lượng của tinh thần, đang ngày càng lớn mạnh. Cho tu vi của hắn đúng một chuyện rất viễn vông, hóa của thần cách vọt trong nháy mắt, người chị kia, giả ánh dáng long ra một lần nữa. Lực lanh, tất cả kinh mạch khí của những vì sao lượng cho năng lượng của hắn lại được tăng lên, tăng trưởng chậm lại. Còn giải một phần, hơn, kế phát là quá nhỏ bé, ngừng sau cùng cũng chắc có truyền với hắn, khi đạt triển dần dần, là giết ngươi mà lại cũng đệ đã hoàn lại, rút sẽ ngày lợi dụng ta thế vĩ đại thêm, ai biết được tinh cầu là hóa rất nhiều bị chân tử huyền đều vô rút hết huyết nên trong cơ thể ra, ngươi không hai nó chính là thứ chu tới cảnh giới của thần trong thân càng sẽ hình. Toàn đạo ngừng đạo, toàn phân thân nên tu vi huyết mạch, chỉ tạp chất bên trong hòa luyện hóa, sau công, là của ta. Còn sẽ giúp mạch bị rút gần tín đều sinh ra ít giết ngươi. Ngươi đại bổ của ngươi, ngươi dịch sẽ không huyết hiểu chưa? Thuật rút lấy huyết thân Diệp Vô Hết Dương rất hãy đi ra cần đi, nhưng đến huyết ít còn cho ta. Còn bí căn bản sẽ ở mất bên trong đi toàn bộ. Cách chương.